Chương 1786, Duyên định tam sinh, ký kết cưới minh, 1. Mà tại rừng quả phía trước, là một cái bích thanh như tẩy hồ nước. Sông núi trời trong hoa thụ phản chiếu tại hồ này trung ương, đẹp không sao tả xiết. Trường sinh doanh nhân phổ biến tu vi đều không cao, nhưng liên quan tới những này kỳ kỹ dâm xảo phương diện kỹ năng tăng lên lại như bay. Bọn hắn lấy hồ này làm trung tâm, dựa vào thác nước dựng lâm thời mới minh viêm cốc, chỉ dùng 2 ngày thời gian. Mà Mộ Nhan cùng Đế Minh quyết định hôn lễ, ngay ở chỗ này cử hành. Nói là định hôn lễ, nhưng dù sao cùng chân chính tiệc cưới khác biệt. Trừ Tiêu Diêu Môn đám người, Minh Viêm Quân, cùng Đế Minh quyết tâm phúc hàng dạ, ảnh mị cùng Tinh Lang. Cũng không có những người khác ở đây xem lễ. Thậm chí tại buổi sáng thời điểm, Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu Môn mấy người, còn bị nhốt tại đồ huyết kiếm trận bên trong, nước sôi lửa bỏng, dục tiên dục tử. Lúc này vô luận là chuẩn tân nương, vẫn là chuẩn tân nương sư huynh đệ, đều có chút hiểu xỉu. Toàn thân tinh lực hiển nhiên bị hết sạch. Mộ Nhan hôm nay xuyên được cũng không phải là áo cưới, lại là một thân hỏa hồng. Quần áo của nàng nhiều lấy màu trắng, màu xanh cùng màu lam làm chủ. Lúc này một thân áo đo thân trên, lập tức nổi bật lên da thịt như tuyết tinh tế trắng nõn, bóng ánh sáng long lanh. Cặp kia sóng nước liễm diễm hoa đảo mắt, mang theo một tia ủ rũ, giống như híp mắt không phải híp mắt, giống như trợn không phải trợn. Khoe môi có chút nhếch lên thời điểm, liên đối đôi mắt cu nở dê nhẹ nhàng hất lên. Cả người liền tràn đầy phong lưu phong nha mị hoặc, giơ tay nhấc chân, chính là khuynh thành quốc sắc, có thể đem người hồn đều câu đi. Đột nhiên, Mộ Nhan hai con ngươi có chút trợ to, kinh ngạc nhìn về phía trước sải bước đi tới nam tử. Cao lớn tuấn mỹ nam nhân chẳng biết lúc nào đã đổi lại một thân mới tinh trường bào. Màu đo làm nền, thêu lên kim sắc vân vân. Dường như tân lang lễ phục, lại giống là thượng vị giả mũ miệng. Nổi bật lên nam nhân vốn là xuất sắc hoàn mỹ dung nhan, càng là giống như thần chỉ, rồng trương phượng tư, trời chất tự nhiên. Minh Viêm Quân bên trong không ít tiểu cô nương cũng nhịn không được đỏ mặt. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, các nàng quả thực không thể tin được, dưới gầm trời này vờ ơ y ma có thế có đế quân xuất sắc như vậy nam tử. Cũng chỉ có dạng này nam tử, mới có thể xứng với các nàng kinh tài tuyệt diễm tiểu thư đi ngày bình thường luôn luôn lạnh lùng uy nghiêm nam nhân. Lúc này mặc dù vẫn như cũ nghiêm mặt, nhưng đuôi lông mày khỏe mắt lại đổ xuống lấy không cách nào ức chế vui sướng cùng ôn nhu. Nhất là khi hắn nhìn thấy một thân áo đo, tiểu diễm như lửa Mộ Nhan lúc, càng là đôi mắt hung hăng sâu sâu, lại đột nhiên dấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Đế Minh quyết bước đi lên tiến đến, đem Mộ Nhan một cái ôm vào trong ngực, nói giọng khàn khàn, Nhan Nhan, hôm nay qua đi, ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội hối hận. Mộ Nhan ngước mắt xem hắn, bước lên khỏe miệng cười. Chẳng lẽ ta bây giờ còn có cơ hội hối hận sao? Không có Đế Minh quyết hung hăng ngăn chặn tấm kia không có việc gì liền muốn tức chết miệng nhỏ của hắn. Một tia cu nở dê không có hai người ôm nhau đi vào hồ nước trước. Cái này hồ, Mộ Nhan cho nó lấy cái danh tự Kính Bạc Hồ. Lấy như mặt gương trong vắt thanh tịnh, có thế cái bóng thiên sơn vạn thủy, cùng bầu trời xanh ý tứ. Đế Minh quyết khẽ dương tay một cái, Kính Bạc trước hồ xuất hiện một khối ước chừng một nhân cao tảng đá. Tảng đá kia bề ngoài là màu đỏ, bộ dáng cực kỳ cổ quái. Thô thô nhìn lại, tựa hồ chỉ là một khối bình thường nhất hòn đá. Nhưng xích lại gần nhìn, lại phát hiện, hòn đá đối với mình cùng Đế Minh quyết một mặt, bóng loáng như gương, cơ hồ có thể nhìn thấy hai người tại trên đó cái bóng. Mặt khác ba mặt lại giống như là hư ảo, lại giống là bịt kín một tầng sương mù, để nhân căn bản là nhi nở không do ra nở dê. Đế Minh quyết, đây là tam sinh thạch, hoặc là nói, đây là từ chân chính tam sinh thạch bên trên bong ra từng mảng tử thạch, lại tên duyên định thạch. Thấu chương xong.